Đại gia hỏa này, ngươi nếu có lá gan, chúng ta sẽ đơn đấu 5 năm, nếu 5 người chúng ta có hơn 3 người thất bại, chúng ta tự mình rời khỏi trận chiến này, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Đàm đại ca đột nhiên mở miệng, đưa ra một trò chơi rất mới mẻ như vậy. Trên thực tế, lão Đàm đại ca sở dĩ đưa ra phương pháp như vậy, chính là vì tận khả năng tiết kiệm thể lực song phương, bởi vì nơi này là cứ điểm của thế lực Mã Phỉ Tây Hoàng nhất mạch, bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Một khi song phương mâu thuẫn quá lâu, bị thiên quân vạn mã của Tây Hoàng đại nhân vây quanh, hậu quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thay vì như vậy, chi bằng đưa ra một loại trò chơi hoàn toàn mới như vậy, tốc chiến tốc thắng. Người đá này tựa hồ tương đối tự tin với lực lượng của mình, hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt thập phần khinh thường chăm chú nhìn lão Đàm đại ca trước mặt. Nếu ngươi có thể làm chủ, ta đồng ý với bất kỳ cách chơi nào. Dù sao kết cục cũng giống nhau, khi các ngươi quyết định lấy chúng ta hy vọng ngươi bán làm địch, liền nhất định kết cục diệt vong của các ngươi. Ha ha ha, ngươi đại thạch nhân này, thổi trâu bước tới thật đúng là rất đáng sợ, tốt nhất thực lực ngươi cùng ngươi miệng lợi hại như nhau, nếu không ngươi chính là trò cười lớn nhất trong chiến trường này. Lão Đàm đại ca cũng tao tao, trong nháy mắt bay lên trời, lập tức đem khí tức của mình tập trung vào bản thể nham thạch nhân khổng lồ trước mặt, đồng thời cũng dùng phương thức như vậy nói cho những người khác biết, một hồi luận võ đặc thù này chính thức diễn ra. Lão Đàm đại ca cùng nham thạch nhân hai người đều bay lên trời, ở trong hư không tìm được không gian đối chiến của mình, mà cùng lúc đó, bốn đội hình đối ứng khác cũng đều bắt đầu lựa chọn đối thủ của mình. Lãng Tiên đem ánh mắt tập trung vào trên người một nữ tử tóc trắng toàn thân tản ra lục sắc quang mang. Bộ dạng nữ tử này cũng không tính là khó coi, chỉ là toàn thân làm cho người ta có một loại khí khái giống như nữ hán tử. Đặc biệt là một thanh khảm đao thật lớn trên tay, nhìn qua cũng có lực sát thương 10 phần. Không thể không nói Lãng Tiên tên chơi kiếm này đối với nữ nhân đồng dạng sử dụng đao kiếm rất hứng thú, hơn nữa loại khí tức dạ tính trên người đối phương làm cho hắn thập phần mê muội. Tiểu cô nương, hôm nay ca ca liền dạy ngươi làm thế nào để chơi nhi kiếm. Kết quả nữ tử tóc bạc kia không cần Lãng Tiên cùng bay lên trời, chủ động đem khí tức tập trung ở trên người Lãng Tiên, hai người chiến trường cục bộ rốt cục cũng diễn ra. Ba người còn lại cũng đều tự tìm được đối thủ, điều đáng nói chính là đối thủ của nha đầu Linh Vũ kia là một cô gái thấp bé đeo kính. Cô gái này nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, hai tay mỗi người nắm chặt một cái nằm thập phần tinh xào, mà trong miệng cô gái kia còn nhai một loại thức ăn đặc thù, thật nhìn thập phần tự tin. Linh Vũ chống lại đối thủ có thủ đoạn tấn công tầm xa siêu nhiên này, tựa hồ cũng không chiếm ưu thế. Nhưng mà nha đầu này tựa hồ cũng là nghẹn một cỗ khí, muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện ưu thế không gì sánh kịp của mình, bởi vậy không chút yếu thế cùng nhau ứng chiến. Đối thủ của ảnh chủ chính là thích khách trên người khoác pháp bào màu lam. Thích khách này trong tay cầm một bộ chủy thủ màu bạc đặc thù, tốc độ thân pháp tương đối nhanh, giống như quỷ mị vậy. Hơn nữa người này tựa hồ cũng không có năng lực nói chuyện, toàn bộ quá trình đều đang hợp doanh chủ tiến hành linh hồn trao đổi, miệng phảng phất là bị phong ấn. Mắt thấy Ngũ Thiên Vương đều tìm được đối thủ của mình, Từ Dương cũng hài lòng liên tục gật đầu. Thật không may, hắn dường như không có một kẻ thù xứng đáng với cuộc đối đầu đỉnh cao của mình. Ha ha, không thể tưởng được. Lúc này đây lại có cường giả cấp bậc thiên võ giả đi tới lĩnh vực của chúng ta, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem tên người này rốt cuộc muốn đạt tới trình độ nào. Ngay khi Từ Dương tự tìm kiếm đối thủ, lại không có bất kỳ thu hoạch gì, một đạo thanh âm nữ tử vô cùng lạnh như băng đột nhiên xuất hiện, trong hư không, nữ tử kia thập phần chói mắt, giơ tay nhấc chân cũng tràn ngập nồng nặc mị hoặc khí tức. Điều đáng nói là, nữ tử này tựa hồ có được năng lực thao túng các loại dây leo. Nàng xuất hiện liền mang theo chung quanh hư không mặt đất các loại gai không ngừng bắt đầu khởi động ra. Khí tức cấp bậc thiên võ giả, giống, rất tốt, ta thích. Từ Dương lập tức lấy lại tinh thần, bởi vì hắn khát vọng một đối thủ đủ cường đại để đối kháng với mình, mà nữ nhân trước mắt này mặc dù cũng là cường giả cấp bậc thiên phú giả, nhưng Từ Dương luôn cảm thấy trên người nữ nhân này hẳn là cất giấu bí mật lớn hơn. Đặc biệt là nàng tu luyện loại này cực kỳ đặc thù công pháp thủ đoạn, hẳn là có thể mang đến cho mình đủ kinh hỉ. Hai người rất nhanh ở hư không chiến trường giữa đối đầu nhau. Ầm ầm. Sáu bộ phận chiến trường hoàn toàn độc lập trong hư không đều triển khai tranh đấu kịch liệt, mà cùng lúc đó đoàn đội ám nhẫn phía dưới cũng cùng 50000 đại quân dưới trướng Tây Hoàng giao chiến vô cùng một chỗ, cảnh tượng thoạt nhìn thập phần hỗn loạn, nhưng không thiếu những hình ảnh nhiệt huyết khiến người ta kích động không ngừng xuất hiện. Đặc biệt là Vân Giật Hiên giờ phút này còn đang ở trạng thái chờ đợi, thật sự là bị các loại thủ đoạn thần thông khiến người ta hoa cả mắt của đoàn đội Từ Dương khiếp sợ. Đầu tiên làm cho tên này cảm thấy rung động, chính là vị trí hư không chiến trường đầu tiên. Người đá bởi vì ưu thế thân thể quá mức kinh người, lão Đàm đại ca sau khi liên tiếp cùng hắn cận thân vật lộn mấy hiệp, phát hiện lực lượng thân thể song phương căn bản không cùng cấp bậc, liền quyết đoán thay đổi sách lược chiến đấu, tiến thêm một bước tăng lên tốc độ thân pháp của mình. Bắt đầu tiến hành di chuyển không ngừng xung quanh người đá này, tìm kiếm sơ hở của người đá. Nhưng mà mấy hiệp qua, lão Đàm đại ca liền phát hiện, người đá này toàn thân thể căn bản không có một chút sơ hở nào, cho dù đó là tấn công chân của mình, hoặc tấn công đầu của mình, hiệu quả là như nhau. Lực phòng ngự khủng bố nhọn như bàn thạch, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Ha ha ha, ngươi con khỉ thối nhỏ này, ta có thể nghiền nát ngươi chỉ với một ngón chân, ngươi nói ngươi dựa vào cái gì để chống lại ta, ngươi đến từ đâu để tự tin. Nham thạch nhân miệng pháo mở rộng, một bên đánh một bên bắt đầu trào phúng lão Đàm đại ca, tựa hồ ở trong mắt hắn, lão Đàm đại ca này giống như một con kiến hôi vậy. Nhưng mà lão Đàm đại ca từ đầu đến cuối đều không có một chút bối rối, hắn tựa hồ đã có thể tìm hiểu được phương thức chiến đấu am hiểu nhất trong chuyện này, đó chính là không lão cận thân vật lộn. Dù sao hắn có được năng lực phòng ngự thân thể không gì sánh kịp, bất kể là cùng ai tiến hành đối kháng thân thể, hắn đều có ưu thế tuyệt đối. Sau khi phát hiện ra đặc điểm chiến đấu này của đối phương, lão Đàm đại ca trở nên rất thông minh, trong lòng bàn tay không ngừng tỏa ra đủ loại pháp khí để tiến hành công kích từ xa đối với chuyện này. Tây Hoàng nuôi những người các ngươi, hẳn là cũng hao phí đại khí lực, nếu như trận chiến này chúng ta có thể đem toàn quân các ngươi diệt sâu, không thể nghi ngờ tương đương với việc chặt đứt cánh tay phải của Tây Hoàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các người nhất mạch Mã Phỉ, phốt của còn có thể dựa vào nội tình như thế nào, ở trên đông vực đại lục này hoành hành bá đạo. Lão Đàm đại ca vừa dứt lời, trong lòng bàn tay đột nhiên hai đạo thiết cầu lớn đầu oanh ra ngoài. Người đá ban đầu cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, trực tiếp nắm chặt nắm tay của mình, cứng rắn va chạm với hai đại thiết cầu này, nhưng một màn phát sinh tiếp theo quả thật làm cho người Nguyên Thủy trước mắt nổi giận không thôi. Người lão già này lại dám tính kế ta. Ầm ầm. Đợt nổ đầu tiên cũng không thể tạo thành thương tổn rõ ràng cho người đá, chẳng qua lại làm cho mặt mũi hắn mặt xám xịt có chút không đi, lão Đàm đại ca cười ha ha, nhịn không được ánh mắt trào phúng. Người anh chàng này thực sự là một giải thích hoàn hảo của những lời này với đầu óc đơn giản, chân tài phát triển. Thân thể có não bộ không linh quang mà nói cũng là vô dụng, năm nay đối kháng chú ý chính là động não, mà không phải dùng vũ lực, thời đại tiểu tử ngươi đã qua, hôm nay ông nội liền dạy ngươi cái gì gọi là cường giả chân chính. Lão Đàm đại ca vừa dứt lời, trong lòng bàn tay lại tỏa ra một đạo pháp khí chất liệu thập phần đặc thù như mạng nhện, cứ như vậy hướng hư không ném xuống. Trong nháy mắt này, lưới này giống như có thể nghe hiểu mệnh lệnh của lão Đàm đại ca, ở trong hư không không ngừng khuếch tán ra chung quanh, mở ra phạm vi lĩnh vực thập phân rộng, ngay sau đó tấm lưới này, đem thân thể khổng lồ của người nham thạch trước mặt hoàn toàn bọc lại, tiến thêm một bước ngăn chặn lực hành động vốn không. Xuất sắc của hắn, quả nhiên, người đá sau khi trúng chiêu. Bản năng đầu tiên chính là dùng lực lượng thân thể vô cùng cường đại của mình, sinh ra là đem lưới này trực tiếp xé nát, tuy nhiên, ngay sau đó, hắn đã từ bỏ ý tưởng này. Bởi vì người đá rất nhanh phát hiện, chất liệu đặc thù của lưới này căn bản làm cho ưu thế lực lượng của hắn đều không thể thi triển ra, mặc kệ hắn giải vò như thế nào, tấm lưới này đều giống như kem da chó, gắt gao dính vào người mình, căn bản xé rách không ngừng. Ha ha ha! Nói ngươi đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, mặc cho ngươi có giải thoát thế nào, cũng căn bản là vô ích. Ngay sau đó, lão Đàm đại ca liên tiếp ném ra hơn 10 kiện pháp bảo đặc thù, đủ loại hiệu quả, không ngừng tác dụng trên người nham thạch nhân này. Lão Đàm đại ca không chỉ tinh thông các loại binh khí sử dụng cùng chế tạo, hơn nữa hắn còn là một nhà phát minh nhỏ có danh tiếng, trong tay hắn xuất ra đủ loại pháp khí tiến công cực kỳ đặc thù, cũng là ở trong các nhà đấu giá lớn tương đối hoan nghênh. Chỉ thấy hắn trong chốc lát lấy ra một bình thuốc, lúc thì lấy ra một cái trang bị giống như gạch, liên tiếp không ngừng giống như hư không hướng trên người ánh mắt kia đánh tới, đủ loại hiệu quả cũng là nhìn thấy mọi người một trận hoa cả mắt. Ha ha, thủ đoạn của lão Đàm đại ca này thật đúng là có ý tứ, tiếc là tên này ở trước mặt phòng ngự tuyệt đối của người đá, tất cả thủ đoạn đều có vẻ vô lực như thế. Vân Giật Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được bình luận một đợt. Quả nhiên, nham thạch nhân tựa hồ có chút tức giận, đột nhiên phát ra một tiếng ngút trời giống, đem hai tay mình ngang ngang kéo dài trong nháy mắt tiếp theo. Trong con người của nham thạch nhân phóng thích ra hỏa diễm vô cùng vô tận nồng đậm, mà hỏa diễm này lại hoàn toàn vây quanh thân thể nham thạch khổng lồ trên người hắn. Đạo lý mà nói, nham thạch cùng hỏa diễm thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ cũng không có khả năng phát huy ra hiệu quả rõ ràng như thế nào, về bản chất mà nói, hai loại thuộc tính này cũng là tương sinh tương khắc quan hệ. Nhưng quy luật như vậy ở trên người nham thạch nhân cũng không có thành lập, hắn toàn thân nham thạch hóa thân thể, hơn nữa loại hỏa diễm này vây quanh, sức chiến đấu chỉnh thể càng thêm hung mãnh nồng đậm, hỏa diễm thiêu đốt rất nhanh liền đem một tờ phong ấn chế tạo kết cấu lưới bên ngoài luyện hóa thành hư vô. Ha ha ha, Ngươi con sâu nhỏ này đã làm cho ngươi lăn qua lăn lại nửa ngày như vậy, hiện tại cũng nên để ta hoạt động gần cốt rồi. Nham Thạch Nhân vừa dứt lời, thân thể của mình đột nhiên lại bành trướng gấp đôi. Cùng lúc đó, hắn dùng bàn chân to lớn của mình mạnh mẽ dẫm về phía vị trí của lão Đàm đại ca, ầm ầm một dấu chân lớn bước ra, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều đi theo một đạo dấu chân này, run rẩy không ngừng. Ngay sau đó, từng đạo lại một đạo chấn động kịch liệt, không ngừng khuếch tán ra ở giữa chiến trường, mỗi một lần chấn động đều có thể sinh ra tác dụng sợ hãi vô cùng rõ ràng đối với các chiến sĩ địch chung quanh, làm giảm đáng kể chiến ý của các chiến sĩ này. Cảm thụ một chút uy lực chiến tranh trà đạp của ta đi. Trong lúc bất chợt, người đá đột nhiên đem hỏa diễm thuộc tính lực lượng của mình dung hợp vào trong một kích này của mình, chỉ thấy hắn nặng nề một cước bước ra, mặt đất bắt đầu điên cuồng nứt ra, mà phương hướng đều nứt ra tựa hồ vững vàng tập trung vào bản thể lão Đàm đại ca, mặc kệ lão Đàm đại ca chạy trốn đến vị trí nào, đều không thoát khỏi một vết nứt truy kích này, mà lão Đàm đại ca cũng rất rõ ràng ý thức được, một khi mình bị cỗ lực lượng phía sau đuổi kịp, thân thể của mình sẽ trong khoảnh khắc bị nhảy thành nát bấy. Lão Đàm đại ca linh cơ vừa động, đột nhiên từ trong hư không đánh một cái, cả người hắn cứ như vậy không hề báo trước biến mất tại chỗ, mà ngay trong nháy mắt hắn biến mất, sau lưng người kia đánh ra cuồng mạnh tiến công hoàn toàn nổ tung. Cơ hồ là đem vị trí còn sót lại của lão Đàm đại ca vừa rồi từ diễn băng thành hư vô. Tiểu trùng, ngươi có dám lộ đầu đánh một ván với ta quang minh chính đại hay không, không cần làm như vậy rụt đầu rùa có được không? Nhưng mà ngay khi người đá vừa dứt lời, cả người lão Đàm đại ca đã xuất hiện trên đỉnh đầu người nham thạch này, cứ như vậy dẫm lên đỉnh đầu to lớn của hắn. Ha ha ha, ta hiện tại đang ở trên đỉnh đầu ngươi, ngươi phế vật này, nếu ngươi muốn xóa bỏ ta, liền đem đầu ngươi đập nát rồi nói sau. Nham Thạch Nhân phẫn nộ gầm gừ, không ngừng lắc lắc cái đầu to lớn của mình, hắn thật sự không nghĩ tới lão Đàm đại ca lại nghĩ đến một loại thuốc mỡ da chó như vậy dán vào đầu mình. Bởi vì thể tích thân thể song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, bởi vậy lão Đàm đại ca giống như một con ruồi nhặng dính vào. Trong lúc nhất thời người đá này thật đúng là không có cách nào với hắn, ngọn lửa kịch liệt không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà lúc này đây, lão Đàm đại ca rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, trên người hắn mặc loại khải giáp này có được đặc thù đối hỏa thuộc tính, hiệu quả hoàn toàn miễn dịch, mặc kệ người nham thạch này cường hóa hỏa dưỡng lực lượng bản thân như thế nào, đều không có biện pháp gì với hắn. Ngươi phế vật này, ta đã nói rất rõ ràng, hoặc là đem đầu ngươi của mình đánh nát, nếu không hôm nay ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng vứt bỏ ta. A ha ha ha, phương thức như vậy của lão Đàm đại ca tuy rằng có chút không thể lên đài, nhưng không thể nghi ngờ lại vững vàng ngăn chặn Nham Thạch Nhân này. Dưới tình thế cấp bách, Nham Thạch Nhân thế nhưng lại xảy ra tiếng gầm gừ cuồng loạn, làm cho thân thể khổng lồ của mình không ngừng bắt đầu thu nhỏ lại, một loại thủ đoạn như vậy quả thật làm cho lão Tam đại ca hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của người đá bắt đầu điên cuồng tổ chức lại, dù sao mỗi một khối cơ bắp trên người hắn đều do Nham Thạch tạo thành. Những tảng đá này cũng đều giống như có được sinh mệnh mà nghe nhận sự khống chế của hắn. Trong thời gian rất ngắn, tên này khôi phục lại một cái chỉ cao chừng 3 thước hình dáng, không còn là người khổng lồ chọc trời cao hơn 10 thước kia nữa. Đồng thời, lực hành động của hắn cũng được tăng cường thật lớn, tuy rằng cường độ thân thể bị suy yếu, nhưng đây cũng không phải là nhân tố chí mạng nhất, không thể nghi ngờ lúc này người đá sau khi trải qua biến thân, sức chiến đấu cá nhân cao hơn xa đại ca Đàm. Hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ nhược điểm nào, có thể cho lão Đàm đại ca có cơ hội được. Ngươi miếng thuốc mỡ già chó này, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có năng lực gì, không phải thích dính lấy ta sao, lần này ta hảo hảo để cho ngươi dính một chút. Nham Thạch Nhân sau khi thu nhỏ hình thái thân thể, quả nhiên trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, đột nhiên lòng bàn tay trống rỗng một chảo, một cỗ lực thôn phệ thật lớn tập trung vào trên người lão Đàm đại ca, sinh sôi nảy mài đem thân thể của hắn hấp thu vào trong lòng bàn tay mình. Người đá đem lão Đàm đại ca nâng lên giữa không trung, cứ như vậy dùng ánh mắt vô cùng lạnh như băng trào phúng nhìn đối phương, lão Đàm đại ca quả thật cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng về phía hai con ngươi của Nham Thạch Nhân phóng ra hai đạo ngân châm. Mà hai đạo ngân châm này lại là từ trong miệng lão Đàm đại ca bắn ra, tốc độ cực nhanh, thủ pháp đột ngột, khiến cho người Nham Thạch này không hề phòng bị. Chỉ trong nháy mắt, hai viên đồng từ hình viên châu đã bị hai cây ngân châm này hoàn toàn xuyên thủng. Người đá phát ra tiếng kêu đau đớn cuồng loạn, nhưng mà tất cả đã không còn kết quả. Người đá hoàn toàn mất đi năng lực thị giác, còn người của hắn đã bị lão Đàm đại ca đánh lén trong nháy mắt nổ tung. Ngươi cho rằng ta vừa mới đáp lên người ngươi, chỉ là bởi vì kiêng kỵ thực lực ngươi sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ, nói ngươi đầu óc ngốc, ngươi cũng không phải là một người thông minh, ta sở dĩ dùng phương thức thoạt nhìn vô phẩm như vậy tiếp cận ngươi, chính là muốn nhìn một chút ngươi một thân nham thạch thiết cốt này, chân chính sơ hở rốt cuộc ở nơi nào. Ta nghiên cứu vũ khí trang bị nhiều năm như vậy, hiểu rõ một đạo lý, Trên đời này bất kỳ một loại lực lượng nào cũng tốt, pháp khí cũng được, công pháp cũng được, đều sẽ có được tồn tại tương sinh tương khắc, mặc cho trên đời này căn bản không có truyền thừa hoàn mỹ tuyệt đối. Ngươi tuy rằng phương diện lực lượng cơ hồ không chê vào đâu được, nhưng nhất định có chỗ yếu ớt nhất, mà nhược điểm chí mạng này chính là hai mắt ngươi. Lão Đàm đại ca rốt cục lộ ra một màn mình mưu tính thâm sâu, hắn căn bản không phải sợ hãi lực lượng khủng bố của đối phương, lúc trước làm bộ như không có đầu, chính là vì tìm kiếm sơ hở chân chính kéo dài này. Mà giờ phút này, sau khi hắn đắc thủ, khí tức cường đại mà thân thể vốn có được hoàn toàn bộc phát ra, tốc độ thân pháp đạt tới cực hạn, hai tay gắt gào nắm lấy hai cánh tay giống như cốt thép của nguyên thủy nhân. Ngươi người này toàn thân đều là bảo bối, nếu như dùng thân thể ngươi làm một bộ khải giáp, nhất định sẽ rất thực dụng. Trong thanh âm của lão Đàm đại ca tràn ngập hương vị lạnh như băng lãnh, nếu không phải đấu pháp không giống nhau chạy tán loạn chung quanh, thủ đoạn vô cùng sắc bén phát ra phối hợp với hai tay, chỉ thủ đặc thù này, ba lần năm chê hai công phu, liền đem nham thạch nhân vốn là cốt thép trước mặt tháo rời tứ phân ngũ liệt. Chỉ còn lại một cái đầu còn có linh hồn của hắn. Vân đặc sứ, người đến Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta lâu như vậy, cũng không chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi, ngươi nhìn đầu người này, làm điểm chân cho ngươi, có thể rất thoải mái hay không? Lão Đàm đại ca vừa dứt lời, một cước lớn nhảy ra lực lượng cường đại, sinh sinh tập trung vào cái đầu dạng nham thạch mà người đá này đã hoàn toàn độc lập, tiếng nhiên là đem cái đầu cứng rắn của tên này trở thành quả bóng mà đá. Rất nhanh, cái đầu kéo dài này liền bị lão Đàm đại ca đá vào trong lòng bàn tay Vân Giật Hiên. Vân Giật Hiên tồn tại bấy nhiêu, một chưởng bắt được đầu của những người này, mấy cái đối diện liền đem linh hồn bên trong hoàn toàn chấn nát. Nham thạch này xích hỏa nham thạch vuông vắn chính chính, lại không có bất kỳ khí tức ba động gì nữa. Từ đó, người đá liền ở lão Đàm đại ca cùng Vân Hiên loại phương thức phối hợp cực kỳ đặc thù này hoàn toàn chém giết. Vân Giật Hiên rất thích chiến lợi phẩm như vậy, trực tiếp đem nó đặt ở dưới chân mình. Lão Đàm đại ca, ngươi món quà này ta nhận lấy, xem như ta thiếu ngươi một nhân tình, quay đầu lại bổ sung cho ngươi, bất quá ta nhất định phải khen ngươi một phen, ngươi tặng cho ta phần lễ vật này, ta rất thích. Mấy nơi khác phần chiến trường, sau khi phát hiện đồng bọn của bọn họ nham thạch nhân đã hoàn toàn bỏ mạng trong tay lão Đàm đại ca, hơn nữa bị Vân Giật Hiên phía dưới trở thành đệm chân, mấy đại cường giả đỉnh cấp này đều nổi giận đến cực điểm. Nhào nhào phát ra tiếng gầm giận điên cuồng, hoàn toàn đem lửa giận trong lòng bộc phát ra, lấy đối thủ trước mặt bọn họ làm đối tượng phát tiết. Dám chém chết thập tam thái bảo chúng ta, những con kiến hồi các người hôm nay nhất định phải hoàn toàn ngã xuống ở chỗ này, xem chiêu. Thiếu nữ tóc bạc trước mặt lãng tiên tựa hồ là tồn tại duy nhất không quan tâm đến kết cục của người đá, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn lãng tiên, cùng hắn không ngừng hủy chiêu chưa chiêu. Lãng tiên tựa hồ đối với nữ tử lạnh như băng xương trước mặt này hứng thú càng thêm nồng đậm, vài phần nhịn không được mở miệng hỏi. Người đồng bọn, bị đồng bọn của ta cứ như vậy chém giết, người cư nhiên một chút ba động cũng không có, thiếu nữ tóc bạc cười lạnh một tiếng. Hắn bị chém giết, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn không đủ cường đại, chung quy phải trở thành vong hồn địch nhân vung xuống, mà ta thì khác, đại đao của ta chỉ biết nở rộ trước mặt đối thủ đủ cường đại. Mỗi một giọt máu tươi phía trên đối với ta mà nói đều là một loại vinh quang, hôm nay ta muốn cho ngươi. Hiểu được, nữ nhân chơi đau ngươi không thể trêu vào. Vừa dứt lời, đại não trong tay nữ hán tử màu bạc trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ quang mang màu xanh đậm vô cùng rực rỡ, ngay cả bản thể đao quang nhận cũng bành trướng đến ba trượng, khí tức phóng thích ra làm cho người ta sinh ra áp lực giống như hít thở không thông. Trong nháy mắt này, thiếu nữ tóc bạc này không biết dùng phương pháp như thế nào, đột nhiên hoàn toàn biến mất tại chỗ. Sau đó lại dùng phương thức giống như áo ngủ đi tới sau lưng lãng tiên. Dưới chân mãnh liệt một trận, một cỗ sóng biển xanh biếc không tiếng động, hoàn toàn tập trung vào bản thể lãng tiên, ngay sau đó cự nhận đại đao trong tay hắn, hướng về phía lãng tiên nặng nề đánh xuống. Oanh oanh oanh, một bộ đoạn trảm đao pháp khiến người ta hoa cả mắt bổ không xuống, đánh lãng tiên trở tay không kịp. Tên này trong thời gian ngắn căn bản không có bất kỳ lực lượng chống đỡ hoàn thủ nào, phương thức đối phó duy nhất, chính là đem pháp khí này của mình khiêng ở trước người mình. Cứng rắn khiêng xuống toàn bộ đao pháp này. Mà sau khi nữ tử tóc bạc trước mắt phê xong bộ này, binh khí trong tay lãng tiên đã bị đánh thành mảnh vụn, ngay cả khải giáp trên người nàng cũng bị chém đến tứ phân ngũ liệt, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Loạn nhận đồng mà. Thiếu nữ tóc bạc đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, tựa hồ kế tiếp hắn muốn đem tam nhượng chi khổng lồ cự mang trong tay đánh ra, quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, nữ tử này đột nhiên hai tay nắm chặt chuôi đao, hung hăng bổ về phía đỉnh đầu lãng tiên. Ngự kiếm. Thời điểm quan trọng, lãng tiên thậm chí đã ngửi được khí tức tử vong nồng đậm, hắn rất rõ ràng, nếu như cự nhận vừa rồi bổ vào trên người mình, cho dù thực lực của mình cường đại như thế nào, cũng không tránh khỏi kết cục bị chém giết. Cũng may một chiêu này gặp phải kịp thời xuất hiện, Lãng Tiên cả người băng không huyễn hóa ra một đạo hư không kiếm môn, đem bản thể của hắn thủ hộ, cứng rắn chống đỡ một kích bộc phát vô cùng cường đại này. Ngay sau đó, Lãng Tiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Lấy thực lực ngươi đã đủ để ta xuất ra tư thái mạnh nhất rồi, tiểu cô nương, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Trong nháy mắt này, Lãng Tiên đột nhiên hai ngón tay liên động, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí vô hình, sau đó dưới chân mạnh mẽ một trận, Lãng Tiên bay lên trời, cả người đang tập trung thiếu nữ tóc bạc này, phát ra tiến công đồng thời, bay giữa không trung, trực tiếp hóa thành một đạo hình thái kiếm quang thật lớn. Nhân kiếm chân chính hợp nhất lại xuất hiện, cả người Lãng Tiên liền là một thanh khai thiên cự kiếm, hung hăng hướng đỉnh đầu thiếu nữ tóc bạc này bổ xuống. Lúc này đây rốt cục cũng đến phiên ta phát động phản kích. Lãng Tiên cả người sau khi phóng xuất ra một chiêu này, khí chàng trở nên cường đại trước nay chưa từng có, chung quanh hư không đều là mũi nhọn lạnh thấu xương như thế, không ngừng tập trung vào bản thể thiếu nữ tóc bạc này. Đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, theo bản năng thúc đẩy lông mày liên tục lui về phía sau. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện mình cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng căn bản không nhanh hơn tốc độ truy kích dưới trạng thái nhân gian hợp nhất của đối phương. Vương Bát Đàn, ta ngược lại muốn nhìn xem kiếm khí của ngươi đến tột cùng có thể chống lại lưỡi đao của ta hay không. Nữ tử tóc bạc mắt thấy căn bản không có khả năng tránh thoát, đơn giản cũng không rời về phía sau nửa bước, dưới chân mạnh mẽ một trận, trực tiếp đem cự nhận của mình ngang ở trước người cứng rắn khiêng tới. Kiếm quang của Lãng Tiên từ đại đao trong tay nữ tử tóc bạc hung hăng va chạm vào nhau. Bộc phát ra ba động kịch liệt chấn nát toàn bộ hư không, trong nháy mắt này, lực lượng bộc phát ra đủ để so với cực hạn quyết đấu giữa hai võ giả đại thiên. Lực lượng ba động diễn sinh ra cũng hấp dẫn sự chú ý của Già Thiên phía dưới. Thân thể nữ tử tóc bạc liên tục lui về phía sau, nàng phát hiện mình căn bản không cách nào kháng cự uy lực kiếm quang khó tưởng tượng đến từ Lãng Tiên, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể phảng phất như bị chặt đứt, phát ra thống khổ trước nay chưa từng có, làm cho nữ tử tóc bạc này có một loại cảm giác sụp đổ. Rốt cục, khi Lãng Tiên nhân kiếm lần thứ hai tách ra, thanh kiếm kia không hề báo trước xuyên thủng thân thể nữ tử nghiên cứu trước mắt, đem cả người hắn chém giết tại chỗ ở trong hư không. Mà cự nhận trong tay nàng còn đang tản ra khí tức màu xanh nhạt, cũng từ đó trở thành chiến lợi phẩm của Lãng Tiên, đem thanh cự nhận này nắm trong tay, Lãng Tiên dĩ nhiên cảm nhận được khí tức giết chóc vô cùng nồng đậm. Con dao này và khí chất ngươi thực sự rất xứng đôi, nếu không phải gặp được ta, ngươi có lẽ còn có tương lai tốt đẹp hơn, quá tiếc nuối. Nếu có kiếp sau, ngươi sẽ không trở thành mã phỉ nữa, ngươi làm bạn với Tây Hoàng, nhất định sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì, chiến tranh đang diễn ra khốc liệt nhất. Rất nhanh, chiến trường cục bộ của nhà đầu linh vũ kia cũng bộc phát ra tên lửa vô tận, nguyên nhân rất đơn giản, thiếu nữ đeo kính kia đột nhiên ở trong hư không hoàn toàn biến mất, ngay sau đó, linh vũ bỗng nhiên phát hiện trước mặt mình thoáng cái lóe ra hơn 10 đạo quang ảnh thiếu nữ kia. Mà trong thời gian này, cũng có mũi tên màu sắc đến từ các phương hướng tập trung vào bản thể của mình. Linh Vũ lập tức ý thức được nguy hiểm hàng lâm, không hề báo trước buông tha nhạc khí trong tay, chính mình thì bay lên không trung đến một đầu hư không khác. Ha ha ha, vì ta đánh né khôi giáp, ngay cả tỳ bà kiêu ngạo nhất ngươi cũng vứt bỏ, ngươi nói ngươi còn có năng lực gì kêu gào trước mặt ta đây. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là nữ nhân có vóc người tốt hơn ta, hôm nay ta nhất định phải tự tay đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lấy hận trong lòng ta. Khi thiếu nữ trước mắt nói ra những lời này, Linh Vũ lúc này mới hiểu được, vừa rồi vì sao tên này đối với mình không ngừng phát ra tiếng công cuồng loạn, thì ra là đang ghen tị với dáng người của mình. Không biết vì sao, nghe được đối phương nói ra một phen như vậy, Linh Vũ đột nhiên tâm tình rất tốt, hai tay chắp lại, ở trước mặt nàng trống rỗng xuất hiện năm đạo cầm huyền, năm đạo cầm huyền này, mỗi một đạo đều là có vô cùng nồng đậm linh hồn bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, năm đạo tâm huyền này, căn bản là Linh Vũ bản thân linh hồn một bộ phận. Như vậy thủ đoạn chiến đấu coi như là Từ Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy Linh Vũ ở trong hư không bắt đầu ba động, năm cây linh hồn này nghiêng nghiêng tiếng nhạc tuyệt vời liên tiếp không ngừng phóng thích ra, cũng làm cho Từ Dương nghĩ đến nha đầu sư Lăng Vân kia. Chẳng qua năng lực đàn tấu như Linh Vũ, cùng với cường độ tinh thần lực của nàng, cùng với Lăng Vân căn bản không có bất kỳ tính so sánh nào, bất quá ở trong phiến chiến trường này vẫn có ưu thế độc đáo của mình. Thủ đoạn chiến trường của người căn bản không hề khống chế đáng nói. Thật không biết ngươi dựa vào cái gì có tự tin dám ở trước mặt ta không kiêng nề gì như vậy, ngay lập tức ta sẽ cho ngươi hiểu được, khi có một người không tự lượng sức mình dám khiêu chiến ta, hắn ta sẽ có kết cục như thế nào. Trước mắt, tiểu cô nương đeo kính này sau khi lên chiến trường, giết người không chớp mắt để hình dung nàng thật sự là một chút cũng không quá đáng. Nguyên bản Linh Vũ cho rằng đây là một tiểu nha đầu thối sữa chưa khô, Nhưng sau khi cùng nàng liên tiếp giao thủ mấy trăm hiệp, nàng mới phát hiện tên này mới là cuồng ma giết người chân chính. Khí phách toàn bộ mở ra, hai mắt liên sát. Trong lúc bất chợt, ngay tại giờ khắc này, thiếu nữ đeo kính phát ra một tiếng gầm lên giận dữ ngút trời, cả người bên ngoài thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức giết chóc thập phần cuồng bạo, chỉ trong nháy mắt tốc độ thân pháp của hắn so với lúc trước còn tăng lên một cấp độ, lần thứ hai xuất hiện trước mặt Linh Vũ. Một cỗ cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có ở trong lòng Linh Vũ phát ra, không thể nghi ngờ, loại tồn tại như Lăng Vũ, một khi bị người ta đến gần mà nói, nàng lại nhất định là tương đối nguy hiểm, bởi vì nàng thiếu thủ đoạn bảo mệnh đầy đủ. Cho dù trên người nàng mặc áo giáp do Từ Dương dành riêng cho hắn, nhưng lúc này trước mặt thiếu nữ đeo kính hoàn lực toàn bộ, chỉ dựa vào trang bị bên ngoài căn bản không cách nào ngăn cản thế giết chóc của đối phương. Bắt thấy Linh Vũ sắp gặp phải thương tích nặng, cục diện lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Ha ha, trải qua tử vong chân chính tẩy lễ đi, không ai có thể trong vòng 50 thước tránh tất phải giết chi kiếm của ta, huống chi là mở ra trạng thái khí phách liên tiếp tuyệt sát, ngươi nhưng còn có gì ngôn gì cần phải giải thích. Các đồng đội của ngươi vừa chém giết đồng đội của ta, vì vậy hôm nay, ta sẽ sử dụng mạng ngươi để tế cờ, vừa dứt lời, hai bài nốt nấm liên tục, đồng thời tập trung ở vị trí chính giữa trán Linh Vũ. Nhà đầu này trong phạm vi bán chết cự ly ngắn như vậy, cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng thất thủ. Cơ hồ đã tập trung kết cục Linh Vũ tất vong, nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vân Tiêu đã sớm có chuẩn bị bộc phát ra khí tức cường đại cấp bậc thiên võ giả. Khi nàng từ trên trời mà lên, ánh mắt của cô gái thống lĩnh ngũ đại cường giả cách đó không xa bị bụi gai vây quanh đột nhiên nhất trí, tiện tay ném ra một đạo gai chi quang, vội vàng bao vây bên ngoài thân thể thiếu nữ đeo kính này. Mau rút về, đây là một cường giả cấp bậc thiên võ giả. Người căn bản không phải là đối thủ. Nhưng mà xuất phát điểm của nàng trung quy vẫn chậm một bước, Vân Tiêu dù sao cũng là cường giả cấp bậc thiên võ giả chân chính, khi bản thể nàng tập trung khí tức phát động tiến công, chỉ dựa vào một đạo gai này trợ giúp, chỉ có thể hơi chỉ hoãn. Căn bản không có khả năng trợ giúp thiếu nữ kính mắt hoàn toàn thoát khỏi. Tiến công giết chóc đến từ Vân Tiêu. Quả nhiên, sau khi khí tức Vân Tiêu bộc phát, lực lượng thủy thuộc tính cường đại cơ hồ trong nháy mắt liền hòa tan bụi gai che chắn trước mặt, sau đó đem bản thể trong nháy mắt rơi vào vị trí nam thước của nha đầu trước mắt này, không ai có thể phán xét Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, người nên tiếp nhận tể lễ không phải là hắn, mà là ngươi mới đúng, không thể không nói. Lúc này Vân Tiêu ngược lại có một loại phái đầu tông chủ phu nhân. Vừa dứt lời vừa dứt tay giơ kiếm lên, chỉ trong nháy mắt liền tập trung vị trí chân thân của thiếu nữ đeo kính trước mắt. Thiếu nữ đeo kính vạn loại hoảng sợ, theo bản năng muốn thảo luận xa xa, nhưng mà tốc độ thân pháp của nàng như thế nào có thể tranh đoạt một cường giả cấp bậc thiên võ giả, lấy một kiện lực lượng tất sát, trong nháy mắt trường kiếm trong tay Vân Tiêu, phảng phất như có sinh mệnh cắt qua không trung, trước mặt mọi người, đem toàn. Bộ thân thể thiếu nữ này chém thành nát bấy, bất quá trong nháy mắt, thập tam thái bảo dưới trướng Tây Hoàng đã ngã xuống ba người, mà hai đại cao thủ còn lại, cùng với kinh cúc nữ lang cấp bậc võ giả thiên thiên, tất cả đều nổi giận đến cực điểm. Vương bát đàn, giám đại khai sát giới dưới chân kỳ tông sơn ta, hôm nay tất cả các ngươi đều muốn chết. Vân Tiêu thu hồi trường kiếm trong nháy mắt, liền lập tức mang theo Linh Vũ trở lại giữa trận doanh phía dưới, mà cùng lúc đó, ba phân trạm còn lại bao gồm cả Từ Dương, cũng đều tiến vào trạng thái quyết chiến nóng bỏng. Đặc biệt là võ giả kinh cúc nữ lang thiên cầm đầu. Quang mang màu đỏ thẫm trong đồng tử tùy ý lóng lánh chung quanh thân thể hắn, nhanh chóng hiện ra một đạo đồ đằng gai vô cùng khổng lồ, thánh quang sứ vừa xuất hiện, liền bao phủ toàn bộ mỗi một góc chiến trường. Cây gai khổng lồ chẳng những là đem thân thể kinh cúc nữ lang hoàn toàn vây quanh, mà còn hóa thành vô số dây leo tráng kiện nhanh chóng vây quanh bản thể giống như Từ Dương. Từ Dương một mặt vì che giấu thực lực, mặt khác cũng là xuất phát từ muốn nhìn một cái, đối phương thực lực chân chính rốt cuộc cường đại đến trình độ như thế nào. Cũng không có sớm ngăn trở vô số dây leo hàng lâm này, mà là buông tha tất cả chống cự, mặc cho vô số dây leo này điên cuồng dây dưa thân thể của mình. Ha ha ha, chỉ có chút lực lượng như vậy, cũng muốn đem ta cắn nuốt, ngươi thực sự nghĩ quá nhiều. Từ Dương không ngừng mở miệng trào phúng, mà kinh cúc nữ lang ở dưới trạng thái vô cùng phẫn nộ, không ngừng phóng xuất ra càng nhiều dây leo trắng kiện, rất nhanh liền đem thân thể Từ Dương hoàn mỹ bao vây. Nhưng mà kế tiếp Từ Dương quả thật làm ra một động tác khiến mọi người lớn bật khiếp sợ. Cho dù toàn bộ thân thể đều đã bị bao bọc kín mít, Từ Dương dĩ nhiên còn có thể dựa vào khí tức nguyên thủy vô cùng cường đại của mình, cách không thúc đẩy thân thể của mình, không ngừng hướng về phía kinh cúc nữ lang trong trục chi tiêu gai kia. Kinh cúc nữ lang vì phòng ngừa vạn nhất, lần thứ hai bộc phát lực lượng bản thể cường đại của mình, phóng thích ra một đạo kinh cải quang hoàn vô cùng ngưng thật, ở giữa không trung tập kết thành một đạo kinh cúc chi cầu vô cùng to lớn. đem thân thể của mình cùng Từ Dương hoàn mỹ trói lại cùng một chỗ, hơn nữa che chắn tầm nhìn của mọi người bên ngoài, không ai biết trong quang cầu khổng lồ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà giờ phút này, ở bên trong kinh cúc chi cầu Từ Dương Hòa ở trước mặt, thước tha kinh cúc nữ lang vẻn vẹn chỉ là khoảng cách trong gang tấc. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt kinh cúc nữ lang kết bạn với hào quang đồng hồ cát, mà Từ Dương Yên Ba bình tĩnh đến cực điểm, có lẽ là bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, sâu trong nội tâm kinh cúc nữ lang, bản năng sinh ra một chút dao động. Dù sao Từ Dương trước mắt ưu tú cỡ nào, trước mặt một nam nhân ưu tú như vậy, chỉ sợ là bất kỳ nữ nhân nào trên đời này đều không thể để nội tâm của mình ở vào trạng thái bình tĩnh tuyệt đối. Hiện tại nơi này cũng chỉ có ngươi hai người ta, còn có thủ đoạn gì có thể làm được, ta cho ngươi 10 giây cơ hội có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm. Không biết là Từ Dương cố ý mà làm, hay là trong nội tâm kinh cúc nữ lang này sao động càng trở nên nhiệt liệt, theo bản năng mở hai tay ra, nắm lấy bả vai Từ Dương. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn trở thành tù binh của ta, đừng nghĩ còn có khả năng nào khác dãy dụa, hôm nay ta nhất định phải đem sinh mệnh tinh hoa của ngươi hoàn toàn hút khô, hãy đến để trả thù cho các đồng đội của ta. Từ Dương đúng là cười ha ha. Ta nói, ngươi có 10 giây có thể đối với ta muốn làm gì thì làm, nếu ngươi đem 10 giây quý giá lãng phí vào miệng, vậy thì được nhiều hơn mất. Kinh cúc nữ lang cuồng nộ không thôi, khí tức trên người lần nữa bộc phát, tất cả dây leo gai quấn quanh người Từ Dương bắt đầu điên cuồng phóng thích, cường đại vô cùng thôn vệ lực, nếu đổi lại là những người khác, cho dù là Vân Giật Hiên tồn tại cấp bậc này, mặc cho nữ lang thi đấu động tác như vậy, chỉ sợ cũng phải. Nguyên khí đại thương, đáng tiếc cỗ khí tức thôn vệ này kéo dài hơn 30 giây, vẫn như cũ không thể đạt được một chút lực lượng bổn nguyên trên người Từ Dương. Thân thể Từ Dương đối với những dây leo gai này mà nói, kết rào giống như một ngọn núi, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Chết tiệt! Làm sao có thể như vậy, ta là kinh cúc mạn mạn từng thôn vệ qua ba cường giả cấp bậc thiên võ giả, ta cũng không tin không làm gì được ngươi. Kinh cúc nữ lang vẫn thi triển ra cả người giải số, đáng tiếc nàng chính là lấy Từ Dương một chút biện pháp cũng không có. Nếu ngươi chỉ có một chút kỹ năng như vậy, ngươi thực sự không xứng đáng là đối thủ của ta. Rốt cục, đến phiên Từ Dương ra tay, hắn cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nâng cánh tay phải lên, mà khi hắn quyết định muốn nâng cánh tay này lên, tất cả dây leo gai vây quanh cánh tay này đều không hề có lực chống đỡ trong khoảnh khắc vỡ vụn thành hư vô. Mặc cho nữ lang gai trước mặt lái xe lực lượng mạnh hơn như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản những dây leo này sụp đổ. Điều này tuyệt đối không có khả năng, ta không tin thân thể ngươi không có một chút sơ hở nào đáng nói. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh cúc nữ lang thật sự là nổi giận đến cực điểm, không hề giữ lại phóng thích lực lượng đỉnh phong của mình. Trong nháy mắt này, ở vị trí trong lòng kinh cúc nữ lang, đột nhiên phóng xuất ra một đạo minh văn vô cùng thuần túy, mà đạo minh văn này cũng ở trước mặt Từ Dương không ngừng phóng thích ra quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt này, giữa minh văn này huyễn hóa ra một đạo hình thái hoa sen to bằng bàn tay, đó là hoa sen do sinh mệnh tinh hoa của dây leo vô tận kinh cúc ngưng tụ ra, bắt đầu phát động cắn nuốt hiệp cuối cùng đối với Từ Dương. Cho dù thân thể ngươi không thể phá hủy, ta cũng không tin thế giới linh hồn của ngươi cũng không thể chê vào đâu được như vậy, ngươi sẽ ở trong hoa sen của ta nở rộ đi về phía ngã xuống. Mà thân thể ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta sẽ lấy thân thể ngươi làm nguyên chủng vì ta vĩnh viễn thai ngén dây leo, gọi là ngươi ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không còn, đây chính là cái giá mà ngươi phải trả.